Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 236. Nhờ quan sát trong cơ thể của những người bị lôi hỏa trích viêm pháo giết chết, Tô Ngộ Không đã phát hiện ra điểm yếu của những người này là chỉ cần phá đi xiềng xích nằm ở trong cơ thể là có thể tiêu diệt được. Tiếp đó Tô Ngộ Không đã liền đem Như Lai đến chỗ của Tiểu Bạch Long, dùng năng lực phân giải để hủy đi xiềng xích nằm sâu trong đan điền. Lúc này Tô Ngộ Không cũng phát hiện năng lực của Ngao Ngọc chính là phân giải đảo ngược thời gian, đem mọi thứ đưa về lại hình thái nguyên thủy nhất. Tiếp đến, Tô Ngộ Không liền điên Như Lai đến chỗ của Đường Tam Tạng, dùng năng lực độ hóa, khống chế để biến thành khối lỗi. Trước đó thì mọi ký của Đường Tăng cũng đã được độ hóa hoa trả lại, nên cũng hoàn toàn nhớ được những câu chuyện trước đó. Trong quá trình tra hỏi thì Tô Ngộ Không cũng đã biết được tất cả những người ở Phật Liên Tịnh Thổ đều bị một loại côn trùng có tên là vệ linh trùng trong huyễn trùng cảnh cướp đi linh. Và một điều đặc biệt, huyễn trùng cảnh chính là một nơi thông với vẫn lạc chi mộ. Trong quá trình tra xét thì Tô Ngộ Không cũng nhận ra có người đã chiếm cứ thân thể của Như Lai. Đó chính là tên đại nhân đứng phía sau và đồng thời cũng chính là địch chiến. Người này là có một kế hoạch rất lớn và một bước cuối cùng chính là để cho nam thầy trò Tô Ngộ Không cùng bước vào vẫn lạc chi mộ. Nơi đó sẽ là địa điểm để kết thúc tất cả mọi chuyện. Mà trong kế hoạch của hắn thì đường Tam Tạng cũng là có một vị trí rất quan trọng. Độ hóa hoa của đường Tam Tạng được sinh ra chính là vì để đối phó với Tô Ngộ Không. Khi Tô Ngộ Không mất đi sự khống chế thì sẽ do độ hóa hoa hạ gục và biến thành khối lỗi. Chưa hết, cả bát giới Ngộ Tĩnh và Ngao Ngọc cùng với Tô Ngộ Không cũng đều có những sứ mệnh của riêng mình. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 237 sau đây với tiêu đề Chạm Trán Cửu Kỳ Lân. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 237, Chạm Trán Cửu Kỳ Lân. Vì vậy, lần này liền xuất hiện một chuyện rất kỳ quái. Một người muốn làm một việc nhưng lại không thể tự mình ra tay. Cho nên, hắn phải dùng các loại phương pháp tìm một nhóm người, sau đó lại thông qua thủ đoạn hãm hại, để cho bọn họ trở thành vũ khí của mình. Nhưng nhóm người này lại không cảm kích. Sau đó, vì để nhóm người này có thể giúp mình hoàn thành mục đích tốt hơn, hắn đã cho nhóm người này một ít năng lực đặc biệt và cường đại. Sự tình đi đến hiện tại cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng kế tiếp liền đã xảy ra vấn đề. Người này lại đột nhiên dùng phương thức đưa ra hình ảnh kia để cho nhóm người này thấy được quá trình bị hãm hại lúc trước và những bí mật bị che giấu. Hơn nữa, còn không chỉ dừng lại một lần. Hành động như vậy là hoàn toàn không cần thiết phải làm. Để cho nhóm người này biết rõ rất nhiều chân tướng, đối với mưu toan của hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Vị đại nhân kia chắc chắn sẽ không phạm phải loại sai lầm này. Thế nhưng chuyện đó đã xảy ra. Nếu như muốn để cho chuyện này trở nên hợp lý, vậy cũng chỉ có một cách giải thích khác. Là người đã cho Tô Ngộ Không thấy những hình ảnh kia là một người khác, mà không phải là cái tên đại nhân vừa rồi. Tô Ngộ Không lập tức liền nhức đầu. Trình độ phức tạp trong câu chuyện này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nói như vậy, những thế lực trong phường vũ trụ này kỳ thật tương đối là phức tạp. Đầu tiên là Lục Đại Thần Quốc, bọn họ là tầng lớp thượng đẳng của vũ trụ, có thể quyết định sinh tử của rất nhiều thế giới ở phía dưới. Bây giờ Lục Đại Thần Quốc theo thứ tự là Hoàng Tuyền Thế Giới, Phường Thốn Linh Giới, Hồng Hoang Cổ Giới, Thương Lan Thủy Giới, Vạn Thần Điện, cùng Diệt Thế Ma Quốc. Thế nhưng Diệt Thế Ma Quốc đã bị diệt, trên danh nghĩa rất có thể Vạn Yêu Quốc hoặc là Sáng Thế Thần Quốc sẽ đảm đương thay vị trí đó. Trong các thần quốc, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc tuyệt đối là một phe. Hơn nữa Xích Quân rất có thể cùng bọn họ có liên hệ mật thiết. Phường Thốn Linh Giới vẫn như cũ là trung lập. Chỉ là sau khi đạo chuẩn chết đi, Phường Thốn Linh Giới đối với chấp pháp giả cũng lộ ra rất nhiều bất mãn. Mặt khác, mấy thế lực lớn cũng đều cho thấy thái độ, hy vọng cùng với Hoàng Tuyền Thế Giới kết thành đồng minh. Mà Vạn Yêu Quốc lấy Tề Chiếu cùng với Linh Uy dẫn đầu cũng xem như là một phương độc lập. Như vậy thần quốc có thể phân ra làm tam phương thế lực. Nói về vũ trụ chấp pháp giả, hiện tại tổng cộng có 8 gã. Tôn Ngộ Không có thể khẳng định là trong đó, ngự linh giả đã có dị tâm. Hắn rất muốn diệt trừ các chấp pháp giả còn lại để một mình thống trị. Chỉ là bây giờ có lẽ cũng phải thu liễm rất nhiều, bởi vì có sự tồn tại của Xích Quân, khiến cho nguyện vọng thống trị của ngự linh giả không có khả năng thực hiện. Rất có thể ngự linh giả sẽ tiếp tục che giấu, cho nên chấp pháp giả 8 người vẫn sẽ là một chỉnh thể. Lại sau đó là Xích Quân. Xích Quân tuy rằng hiện tại chỉ có 5 người, thế nhưng thực lực vẫn là tương đối cường đại. Bằng vào 5 người bọn họ, Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng thì vẫn có khả năng để chống lại 8 người chấp pháp giả. Về phần thái độ của Xích Quân, bọn hắn cũng không cho thấy lập trường rõ ràng, cùng với chấp pháp giả cũng là nửa đối địch nửa hợp tác. Do đó có thể thấy được, Tử Lăng tuyệt đối là tương đối có tâm tư. Bọn hắn coi như cũng là một phương thực lực độc lập. Còn có Minh Thần Quân, thông qua tuần thiên giới cùng Minh Thần Quân tiếp xúc, Tôn Ngộ Không hoài nghi, Minh Thần Quân chỉ sợ không chỉ là những kẻ đã bị nhốt ở tuần thiên giới. Ngay cả Xích Quân cũng có thể có 5 tên siêu cấp cường giả còn sống sót. Vậy thì Minh Thần Quân chẳng lẽ lại không có khả năng có vài tên siêu cấp cường giả cũng còn sống? Chỉ có điều những thứ này hoàn toàn là do Tôn Ngộ Không tự mình suy đoán, cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác nào. Cho nên nếu quả thật có dư đảng của Minh Thần Quân bên ngoài, bọn hắn rất có thể lại là một phương thế lực khác. Trừ những kẻ đó ra, chính là cái tên đại nhân mới nhập hồn vào Như Lai kia, còn có người đã cho mình nhìn thấy những ảnh vừa rồi. Đây là hai người, hơn nữa còn là hai thế lực hoàn toàn trái ngược nhau. Vị đại nhân kia đang tiến hành kế hoạch cực lớn nào đó, còn người cho mình xem những ảnh trong khe hở không gian kia chính là kẻ muốn ngăn cản tên đại nhân. Cho nên hắn mới phải cho mình xem qua một chút để hiểu rõ về chân tướng ở trong đó. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không cũng cơ bản có thể khẳng định Xích Quân cùng chấp pháp giả có lẽ cũng không biết vị đại nhân kia tồn tại. Cái tên được gọi là đại nhân đó cũng không biết có thế lực đã tạo ra những hình ảnh kia. Đồng thời, chấp pháp giả có kế hoạch của mình, Xích Quân có kế hoạch của mình, Tề Chiếu Linh Uy Vạn Yêu Quốc cũng có kế hoạch của bọn hắn. Hiện tại vị đại nhân này cũng có kế hoạch riêng, mà thế lực tạo ra những hình ảnh kia có lẽ là vì muốn ngăn cản kế hoạch của vị đại nhân. Xích Quân thì ngăn cản kế hoạch của Tề Chiếu và Linh Uy. Tề Chiếu cùng Linh Uy đồng thời đang ngăn trở kế hoạch của chấp pháp giả. Tôn Ngộ Không lập tức đã cảm thấy cả người đều muốn choáng váng. Đây quả thật là đã rắc rối phức tạp đến tình trạng không thể nào tưởng tượng nổi. Mà chính mình, mà hẳn là tất cả mọi người thế lực đều biết sự hiện diện của mình. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng biết là mình rất đặc biệt. Mà mình cũng biết rõ bọn hắn tất cả mọi người tồn tại. Thế nhưng trong số bọn họ, có lẽ cũng không biết hết được sự tồn tại của đối phương. Cho nên Tôn Ngộ Không, hoặc là nói năm thầy trò Tôn Ngộ Không, có lẽ cũng được coi như là một cỗ thế lực. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không hầu như liền chỉ còn lại một vấn đề, cũng là một vấn đề mấu chốt nhất. Chính mình, đối với tất cả các thế lực kia, đến cùng là có ý vị như thế nào? Sự tình cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã thu hồi ý nghĩ. Chính mình chỉ là người ngoài cuộc. Rất nhiều chuyện cho thấy, hắn không chỉ là người trong cuộc, hơn nữa, còn là kẻ thuộc về vòng xoáy trung tâm. Sự xuất hiện của mình, tồn tại và những điều đã trải qua, tựa hồ cũng không phải ngẫu nhiên. Trong những âm mưu này, bản thân mình đang là sắm vai nhân vật gì? Mà những thế lực này riêng phần mình đang tiến hành kế hoạch, có phải hay không cũng đều là giống nhau. Tôn Ngộ Không thậm chí có loại cảm giác bọn hắn đang tiến hành có lẽ đều là những sự kiện đồng nhất. Cho nên đã không ngừng tìm cách để cản trở ý đồ của đối phương. Nếu như mình đoán không sai, chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Linh Uy cùng Tề Chiếu vậy mà đang cùng với nhiều kẻ đấu trí như vậy. Lòng dạ của bọn họ rốt cuộc là thâm sâu đến độ nào? Tôn Ngộ Không suy nghĩ, nếu như mình đột nhiên biến mất hoặc là trực tiếp hơn một chút, chính mình trực tiếp liền triệt để tử vong. Thì không biết thế lực khắp nơi kia sẽ biểu hiện như thế nào. Sẽ là lập tức đại loạn, hay sẽ lần nữa tìm kiếm một tên Tô Ngộ Không mới? Chỉ có một điều chắc chắn là Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không bao giờ làm như vậy. Thời trước đó, từ lời nói của vị đại nhân kia, kỳ thật đều biểu đạt một ý tứ. Đó chính là dẫn đạo Tô Ngộ Không tiến vào huyễn trùng cảnh, hoặc là vẫn lạc chi mộ. Rất trực tiếp, vị đại nhân kia cũng không có tiến hành bất luận che giấu gì. Tự hồ đối với Tô Ngộ Không là tương đối hiểu rõ. Đồng thời đối với Tô Ngộ Không cũng tương đối có tự tin. Hắn cho rằng, coi như mình không làm ra thêm bất luận điều gì, Tô Ngộ Không cuối cùng vẫn sẽ không cự tuyệt, mà sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn là hành động, cũng chính là sẽ tiến vào vẫn lạc chi mộ. Tô Ngộ Không chợt lắc đầu cười khổ, dựa theo tính cách của mình, thật đúng là không có biện pháp để bỏ ra ngoài những chuyện này. Biết rõ người kia làm cho mình tiến vào vẫn lạc chi mộ, nhất định là vì kế hoạch của hắn. Thế nhưng Tô Ngộ Không phát hiện, mình nếu như không đi vào, hoặc là nói cứ như vậy trốn tránh, chỉ sợ về sau đều sẽ sống rất dằn vặt. Hắn Tô Ngộ Không cũng chẳng phải là một kẻ dễ dàng chịu lùi bước. Vẫn lạc chi mộ, lão tồn tà nhất định phải đi. Đối với vẫn lạc chi mộ, Tô Ngộ Không hiểu rõ cũng vô cùng có hạn. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy vẫn lạc chi mộ kia nhất định là một địa điểm cực kỳ trọng yếu, cũng là một khẩu rất quan trọng trong kế hoạch của vị đại nhân kia. Hắn đã từng nói, vẫn lạc chi mộ chính là kết thúc tất cả. Có lẽ những lời này cũng không có lừa gạt mình. Bất luận là vì hiểu rõ trần tướng sự tình, hay là thoát khỏi những vướng mắc vô hình trên người của mình, Tô Ngộ Không đều tất phải đi một chuyến đến vẫn lạc chi mộ. Mà ngay cả đám người sư phụ thì hắn cũng đều phải mang theo. Bằng không thì coi như mình không mang theo bọn hắn, người kia cũng nhất định sẽ có rất nhiều phương pháp để đưa bọn họ đi vào trong đó. Khi ấy, nếu như không có mình ở bên cạnh, thì sự tình lại càng thêm nguy hiểm. Mà Tô Ngộ Không hiện nay được biết, tiến vào vẫn lạc chi mộ có hai phương pháp. Thứ nhất chính là tiến vào huyễn trùng cảnh, sau đó thông qua huyễn trùng cảnh để nghĩ tiếp biện pháp tiến vào vẫn lạc chi mộ. Chỉ có điều loại phương pháp này cũng chưa thể xác định rõ ràng. Đầu tiên, nếu như mình tiến vào huyễn trùng cảnh, không biết có thể bị phệ linh trùng kia phệ linh hay không. Đó cũng chính là một sự mạo hiểm rất lớn. Nghĩ đến chuyện này, Tô Ngộ Không chợt phát hiện chính mình vừa rồi có một vấn đề chưa hỏi. Như Lai, hoặc là nói vị đại nhân phía sau thu thập linh của những người này, rốt cục là để làm gì? Chuyện đó không thể là ngẫu nhiên, nhất định là do cái tên được gọi là đại nhân kia đã cố ý. Thậm chí có khả năng phệ linh trùng chính là thứ do hắn chăn nuôi. Chỉ là bây giờ đã không có cơ hội. Lắc đầu thở dài, loại phệ linh trùng này Tô Ngộ Không cũng là hoàn toàn không biết. Vạn nhất khi hắn tiến vào huyễn trùng cảnh cũng bị chiếm linh, thì đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa sư phụ còn đi theo bên cạnh mình, nếu như linh bị đoạt thì chính mình lập tức cũng sẽ bị độ hóa. Nếu như không thể giải quyết được vấn đề ấy, thì con đường thông qua huyễn trùng cảnh là không thể thực hiện được. Cách thứ hai chính là hắc khôi. Lúc dung hợp vụ mình về sau, hắc khôi tiến hóa thành huyết ngục chấn thiên hống. Mà huyết ngục của hắn kỳ thật chính là một bộ phận của vẫn lạc chi mộ. Chính mình sẽ tiến nhập huyết ngục, sau đó lại tiến vào vẫn lạc chi mộ. Điều này tự hồ cũng là có thể thực hiện. Hơn nữa có hắc khôi ở đó, vào huyết ngục tuyệt đối an toàn hơn nhiều so với huyễn trùng cảnh. Chỉ là Tô Ngộ Không bây giờ đối với loại phệ linh trùng kia rất để ý. Loại côn trùng này thật sự là quá mức quỷ dị. Vạn nhất thật là vị đại nhân kia nuôi dưỡng, đến lúc đó chỉ hẳn hắn khống chế sư phụ, đó gần như đã là vô địch. Thừa dịp tình huống bây giờ còn không coi là quá tệ, vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế của mình, Tô Ngộ Không cảm thấy tất yếu cần phải biết rõ ràng phệ linh trùng kia rốt cuộc là cái gì. Thoáng nghĩ ngợi, ngoại trừ phệ linh trùng danh tự giống với phệ linh hòa thượng, Tô Ngộ Không tựa hồ cũng chẳng tìm thấy được điều gì có liên quan nữa. Chỉ là điều này cũng vừa vặn, phệ linh hòa thượng khẳng định đã về tới hồng hoang cổ giới. Mà nhóm người mình Mục đích vốn chính là đi đến hồng hoang cổ giới, cho nên kế tiếp hành động liền đã được rõ ràng. Trước hết, để cho sư phụ thông qua năng lực độ hóa hoa, bắt đầu tăng lên tu vi của mình, cho tới hóa đạo đỉnh phong về sau, sẽ liền thông qua độ kiếp, đạt tới đạo văn cảnh giới. Như vậy thì có thể phi thẳng đến cao cấp thế giới. Chỉ có điều, chờ đến cao cấp thế giới, đến lúc đó, chỉ sợ cũng chẳng còn có cách nào khác để mà lại lợi dụng năng lực của độ hóa hoa. Bởi vì ở cao cấp thế giới, chắc có lẽ cũng không có quá nhiều người mất đi linh. Cùng lắm thì Tôn Ngộ Không sẽ đem sư phụ đặt ở trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng, sau đó chính mình lại tiến về hồng hoang cổ giới. Dù sao hiện tại, sư phụ đã khôi phục trí nhớ, cũng liền không có gì là tất yếu, nhất định phải đi. Chính mình chỉ cần tìm được Phệ Linh Hòa Thượng, hỏi hắn về Phệ Linh Trùng có quan hệ gì hay không. Nếu như không tìm được gì ở đó, thì lại tiến về Hoàng Tuyền Thế Giới tìm Hắc Khôi, để xem tiếp, từ chỗ của hắn có thể tiến vào được Vẫn Lạc Chi Mộ hay không. Nếu như hai loại phương pháp này tất cả đều không thể thực hiện được, thì chỉ sợ cũng chỉ có thể lại thông qua thần quốc, Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra giang ngạch, rồi tiến nhập. Đã quyết định như vậy, Tôn Ngộ Không cũng liền không do dự nữa. Hiện tại Phật Liên Tịnh Thổ đã không còn ý nghĩa gì quá lớn. Quay về tới Liên Vân Biệt Viện, Tôn Ngộ Không lại cùng Đường Tam Tạng sang Ngộ Tĩnh, liền nói sơ lược về tình huống. Ngay lúc này tình huống đã có biến, cần lập tức phải tiến về hồng hoang cổ giới. Kỳ thật, Đường Tam Tạng chính là không cần đề thăng tu vị cũng không có sao. Chỉ là nơi này có những điều kiện tốt như vậy, nếu không tăng lên tu vị thì quả thực chính là lãng phí. Cho nên 3 ngày về sau, Đường Tam Tạng tu vị đã là hóa đạo đỉnh phong. Chỉ có điều, những người bị độ hóa cũng không có gia tăng. Bởi vì Đường Tam Tạng muốn tăng lên tu vị, chỉ cần vận dụng một loại năng lực khác là được rồi. Có thể nói, nếu như Đường Tam Tạng có thể đạt được Phệ Linh Trùng, hơn nữa, còn để cho mình sử dụng được, thì Đường Tam Tạng chính là một kẻ đại sát khí. Hơn nữa, còn là có được năng lực sát thương trên một phạm vi rất lớn. Lúc này đây, thì độ kiếp cũng rất thuận lợi, và khe hở không gian kia cũng không xuất hiện nữa. Theo như Tôn Ngộ Không suy đoán, có thể là bởi vì tên đại nhân kia đã xuất hiện, nên thế lực khác cũng có chỗ phải kiêng kỵ. Nhưng dù sao thì vẫn còn có rất nhiều cơ hội. Không nói đến chính mình, chỉ riêng là Lão Xà Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long liền còn có rất nhiều cơ hội để độ kiếp. Cho sư phụ thời gian hơn nửa ngày cảm thụ sức mạnh mới. Sau đó Tôn Ngộ Không lại đem Lão Xà cùng sư phụ toàn bộ đều thu vào khí trùng thế giới. Mà trong khoảng thời gian đó, Tôn Ngộ Không đã vận dụng thần thức, đem toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ, tất cả đều quét qua một lần. Cuối cùng, đã đem hai gã trên người có hình xăm côn trùng rõ ràng nhất, cũng đem ném vào trong khí trùng thế giới. Tiếp đến, Tôn Ngộ Không liền cởi bỏ tất cả hạn chế. Chỉ trong nháy mắt ấy, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ bầu trời phạm âm đại sướng. Tôn Ngộ Không đã sắp phi thăng. Lúc này đây phi thăng cũng là rất thuận lợi. Một đạo cột sáng tiếm dẫn từ trên 9 tầng trời đã rơi xuống, đem Tôn Ngộ Không đưa vào không trung. Theo cột dáng kia giáng hạ, Tôn Ngộ Không chậm rãi lăng không. Loại cảm giác phi thăng này thật sự chính là tuyệt vời. Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì chung quanh thân thể cột ánh sáng đã chậm rãi phai nhạt xuống. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Thoáng thở dài một hơi, ít ra chính mình phi thăng vẫn không có người nào can thiệp. Chỉ là khi Tôn Ngộ Không ngắm nhìn bốn phía về sau cũng có thể một chút nghi hoặc, nhưng có điều vẫn nhanh chóng ẩn giấu đi thân hình. Ồ, người như thế nào lại đã không thấy nữa? Ta rõ ràng cảm giác được có người đã phi thăng đi lên đây. Sau đó cũng lại là một âm thanh khác. Ngươi không phải là quan bế quá lâu nên ngơ ngác rồi đó chứ? Trong nơi này không có ai đâu, mau rời đi thôi. Chủ nhân của hai thanh âm kia cũng dần dần đi xa. Tôn Ngộ Không biến mất thân hình cũng cười lên hắc hắc. nhưng cũng lập tức vừa nghi hoặc. Mới bắt đầu, mình tại sao liền trực tiếp đã đến được hồng hoang cổ giới? Lúc Tôn Ngộ Không vừa mới xuất hiện về sau, hắn lập tức liền chứng kiến, chính giữa đại điện trước mắt đang có một tấm bia đá. Trên đó có bốn cái chữ to, hồng hoang cổ giới. Cho nên, hắn mới hơi có chút giật mình. Nhưng nghĩ lại, Tôn Ngộ Không liền ý thức được, khi mình còn ở Phật Liên Tịnh Thổ Phi Thăng, không cẩn thận, đã cởi bỏ toàn bộ hạn chế. Khi đó tu vị của mình đã là Cửu Vân Chí Tôn. Cho nên, liền trực tiếp đã bị vũ trụ quy tắc chỉ lực dẫn tới hồng hoang cổ giới. Điều này cũng là một chuyện tốt, đã làm giảm đi được rất nhiều điều phiền toái. Vẫn là ẩn thân để rời khỏi nơi đây. Tôn Ngộ Không đây là lần đầu tiên đi tới hồng hoang cổ giới. Chỉ thấy được khắp nơi đều là đủ loại Phật tháp. Trong hồng hoang cổ giới, tựa hồ cũng không có nhiều tông môn như vậy. Tôn Ngộ Không liếc nhìn, ngoại trừ tất cả lớn nhỏ Phật tháp, thì cũng không có một kiến trúc nào mang bộ dáng như tông môn. Căn cứ theo lúc trước đã biết, hồng hoang cổ giới tựa hồ là do Phật môn làm chủ. Đương nhiên, cũng có thêm rất nhiều thế lực hỗn tạp. Chỉ là nơi đây có lẽ chỉ có Phật tháp. Xem ra các tông môn còn lại đang đều ở chỗ khác. Hơn nữa, địa điểm mà chính mình phi thăng tới, tựa hồ cũng là một nơi rất quan trọng của hồng hoang cổ giới. Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến chung quanh là đủ loại rất nhiều Phật tháp cao thấp chằng chịt. Vừa nhìn thì đó chính là một cái trận pháp. Tuy rằng không biết đó là trận pháp gì, thế nhưng với số lượng liền nhiều như thế, có lẽ cũng không phải quá yếu. Hồng hoang cổ giới hiện tại đã là một vương thần quốc. Diện tích so với chủng cấp thế giới Phật Liên Tịnh Thổ, không biết là to hơn đến bao nhiêu lần. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không có biện pháp, bằng vào thần thức liền hoàn toàn có thể dò xét. Hơn nữa trong hồng hoang cổ giới cũng có không ít cao thủ. Nếu như không thể dùng thần thức dò xét, vậy thì cứ tìm người hỏi đường là tốt rồi. Vì vậy, Tôn Ngộ Không liền đi tới trước một chỗ Phật tháp, cùng với một vị hòa thượng bên trong hỏi thăm một phen về sau, đã lại một lần nữa đứng dậy. Đối với những sự việc ở quanh đây, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có hứng thú. Cho nên, hắn một đường cuồng phong, đại khái sau nửa canh giờ, đã đi tới một chỗ đạo tràng rất kỳ quái. Sở dĩ nói nơi này kỳ quái, đó là vì cái chỗ này lại đang bị một cái kết giới cấp cao vây quanh. Ở phía bên trong kết giới, tựa hồ là có một không gian hư vô. Chỗ này chính là đạo tràng của Phệ Linh Hòa Thượng. Tại hồng hoang cổ giới, bảy văn chí tôn trở lên thì sẽ có được một tòa đại Phật tháp. Cửu văn chí tôn trở lên tức thì có được một đạo tràng độc lập. Mà Phệ Linh Hòa Thượng chính là giới chủ tu vị, tự nhiên sẽ có được một tòa đạo tràng tương đối xa hoa. Tôn Ngộ Không vừa đến gần cũng đã cảm nhận được khí tức của hắn. Mà Phệ Linh Hòa Thượng cũng lập tức liền cảm nhận được Tôn Ngộ Không. Sau đó không gian bị kết giới bao bọc kia, liền đã xuất hiện một đạo đại môn. Phệ Linh Hòa Thượng cũng liền từ bên trong tò mò ngó đầu ra. Ái chà, thật đúng là đại thánh, ta còn tưởng rằng ta đang tu luyện đến hồ đồ mất rồi. Phệ Linh Hòa Thượng lập tức liền thấy được Tôn Ngộ Không, cũng kinh hỉ nói. Đối với thực lực cường đại của Tôn Ngộ Không, Phệ Linh Hòa Thượng vốn là hiểu rất rõ. Hơn nữa đạo chuẩn sư tôn của Tôn Ngộ Không cũng coi như là đối với mình có ân. Mặt khác, hồng hoang cổ giới có thể trở thành thần quốc cũng phần nhiều là do được đạo chuẩn biện hộ. Cho nên, đối với Tôn Ngộ Không, Phệ Linh Hòa Thượng cũng là tương đối cảm kích. Tôn Ngộ Không cũng khẽ cười nói, nhiều ngày không thấy, Phệ Linh Hòa Thượng, tu vị đã thăng tiến rất nhiều. Hai người đích thật là hồi lâu không thấy, một phen hàn huyên. Về sau, Tôn Ngộ Không cũng liền nói ra mục đích của chuyến đi này. Khi Tôn Ngộ Không lấy ra những người bị độ hóa kia, Phệ Linh Hòa Thượng vừa trông thấy hình xăm, thì sắc mặt đã lập tức thay đổi. Tôn Ngộ Không một mực liền chú ý đến Phệ Linh. Hắn vừa biến sắc, Tôn Ngộ Không lập tức cũng liền phát hiện. Xem ra Phệ Linh trùng cùng với Phệ Linh Hòa Thượng tuyệt đối là có gì đó liên hệ. Tôn Ngộ Không nội tâm xác thực cũng là thở dài một hơi. Mặc kệ Phệ Linh Hòa Thượng biết rõ nhiều hay ít, thì cũng so với không biết gì tốt hơn rất nhiều. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ ngơ ngác, Vệ Linh Hòa Thượng mới hồi thần lại. Chỉ có điều hắn phản ứng đầu tiên thì là lập tức quay đầu nhìn về bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không có người. Sau đó vội vàng lôi kéo Tô Ngộ Không đi vào bên trong kết giới, rồi thấp giọng bên tai nói khẽ: "Nhanh thu lại, tuyệt đối đừng để cho bất kỳ kẻ nào trông thấy được. Cũng ngàn vạn lần không nên lấy ra thêm nữa." Vệ Linh Hòa Thượng ngữ khí rất nghiêm túc. Tô Ngộ Không tuy rằng cảm thấy hai tên khối lỗi kia cũng chẳng có điều gì nguy hiểm, nhưng cũng liền nhanh chóng thu vào bên trong khí trùng thế giới. Một mực lôi kéo Tô Ngộ Không đi tới một chỗ tầng hầm rất kín đáo, Vệ Linh Hòa Thượng sắc mặt mới rốt cục có chút bình tĩnh lại. "Đại Thánh, thứ đồ vật kia ngươi là như thế nào mà có được?" "Đại Thánh, câu chuyện này không phải tầm thường. Trong chuyện đó dính dáng đến rất nhiều chuyện. Hai người chúng ta coi như là giao tình không cạn, mà ta cũng nhận được đạo chuẩn sư tôn chiếu cố. Cho nên ta hiện tại nhất định phải hỏi cho rõ ràng, bằng không thì đúng là đại nạn lâm đầu." Tô Ngộ Không nhìn Vệ Linh Hòa Thượng biểu lộ nghiêm trọng như vậy, cũng rốt cuộc thu hồi tất cả tâm tư, đem tất cả những chuyện ở Phật Liên Tịnh Thổ đại khái cùng với Vệ Linh Hòa Thượng nói qua một lần. Đương nhiên cũng có một số việc Tô Ngộ Không tự nhiên sẽ giấu kín. Nghe xong, Vệ Linh Hòa Thượng sắc mặt càng thêm tái nhợt, hầu như có thể hình dung là không còn một chút huyết sắc nào. Thật lâu sau, Vệ Linh Hòa Thượng mới thở dài một hơi rồi nói: "Ta còn tưởng rằng sẽ lại cần thêm một ít thời gian. Chẳng ngờ tới, nhanh như vậy thì đã đến rồi. Thật đáng tiếc, hồng hoang của giới của ta cũng mới chỉ làm thần quốc không được bao lâu." Tô Ngộ Không trong nội tâm khẽ động. Đã có biến ư? Vệ Linh Hòa Thượng này xem ra biết rõ rất nhiều chuyện. Chính mình có lẽ đã tới rất đúng chỗ. Kế tiếp, trong khoảng thời gian hơn 2 canh giờ, Vệ Linh Hòa Thượng đã đem hầu như tất cả mọi chuyện mà hắn biết đều nói ra rõ ràng một lần. Mà cuối cùng, khi Vệ Linh Hòa Thượng nói xong tất cả mọi chuyện về sau, Tô Ngộ Không cũng đều có một chút hoảng hốt. Hắn vốn không nghĩ tới vấn đề này trong đó lại còn có nhiều ẩn tình như thế. Khi Tô Ngộ Không hỏi thăm rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, Vệ Linh Hòa Thượng cũng không có lập tức trả lời, mà là xoay người qua, sau đó đem vòng châu rất lớn ở trên cổ lấy xuống. Tô Ngộ Không lập tức liền chứng kiến ở trên gáy Vệ Linh Hòa Thượng vậy mà cũng có một cái hình xăm côn trùng. "Ngươi, trên cổ ngươi như thế nào cũng có thứ này? Chẳng lẽ ngươi cũng là..." Vệ Linh Hòa Thượng cười khổ rồi nói: "Không chỉ là ta, mà toàn bộ hồng hoang của giới, tất cả mọi người trên cổ cũng đều có thứ này." "Đại Thánh, người biết ý vị của điều này chứ? Mọi người chúng ta kỳ thật đều là đã mất đi linh, có hồn phách mà không có linh. Người có biết vì điều gì ta lại được xưng là Phệ Linh Thôn Thiên Phật hay không? Đó là bởi vì ta là một người duy nhất trong hồng hoang cổ giới. Lúc Phệ Linh trùng thôn phệ linh của ta, trong lúc vô tình ta đã cùng một đầu Phệ Linh trùng dung hợp. Có thể nói ta chính là một cái Phệ Linh trùng hình người. Rồi sau đó, cũng chính bởi vì Phệ Linh Hòa Thượng cùng với Phệ Linh trùng dung hợp về sau mới có thể thành công cắn nuốt sạch con ác quỷ kia, cuối cùng dẫn đến Phệ Linh Hòa Thượng đã có được năng lực như bây giờ. Kỳ thật, Phệ Linh Hòa Thượng cùng năng lực thôn phệ của bát giới là hoàn toàn không giống nhau. Năng lực của bát giới là sẽ đem những thứ bị thôn phệ đi luyện hóa, lợi dụng năng lực của Hồng Liên Hòa Thể đem luyện hóa thành thuần túy năng lượng. Mà Vệ Linh Hòa Thượng thì là thông qua thôn phệ về sau liền làm cho mình có được năng lực thôn phệ vật thể. Giống như là khi ở tuần thiên giới, Vệ Linh Hòa Thượng cắn nuốt những thứ kim loại kia về sau thì bản thân hắn liền sinh ra biến hóa, hầu như là đã trở thành một người kim loại. Mà nếu như là chư bát giới thì tất cả kim loại đều bị luyện hóa thành linh lực thuộc tính kim. Hai loại năng lực thôn phệ này không thể nói là ai ưu ai kém, chỉ có thể nói bát giới là thích hợp tu luyện hơn, mà Vệ Linh Hòa Thượng thì thích hợp với chiến đấu hơn. Sau đó, Vệ Linh Hòa Thượng lại tiếp tục nói: thật lâu trước đây, hồng hoang của giới kỳ thật cũng đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Hơn nữa, không chỉ có hồng hoang của giới, còn có mấy cái cao cấp thế giới khác cũng giống như vậy. Hầu như toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đều đã bị phệ linh trùng mượn xác. Khi vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn đều rất khủng hoảng. Thế nhưng về sau cũng không hề phát hiện ra có điều gì dị thường hoặc là không được khỏe. Cho nên mọi người cũng liền theo thời gian dần qua đã dần dần tiếp nhận. Thậm chí hiện tại là đại đa số mọi người cũng đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của những hình xăm này. Thế nhưng cũng chỉ có những người có địa vị cao ở trong cao cấp thế giới là biết rõ những hình xăm côn trùng kia là có ý nghĩa như thế nào. Mà ta cũng vừa mới chính là biết rõ trần tướng. Sau khi phệ linh trùng quét sạch hồng hoang của giới với một tốc độ rất khủng khiếp, giới chủ huyền thiên tử của chúng ta đã nhận được một đạo tin tức. Mà người truyền đến tin tức đó là một kẻ vô cùng cường đại. Bằng vào huyền thiên tử đại nhân có tu vị cấp bậc giới chủ, nếu như đấu với người đó có lẽ cũng không kiên trì nổi quá 10 hiệp. Cuối cùng, người kia liền nói cho huyền thiên tử đại nhân rằng hồng hoang của giới là đã bị bọn hắn chọn chúng. Tương lai không lâu sau này, chúng ta sẽ vì hắn làm một việc. Nếu như sự tình này thành công, thì hắn sẽ ban cho chúng ta sự bất tử. Chuyện này, đối với hồng hoang cổ giới mà nói, không chỉ là một sự sỉ nhục, càng là một loại cảnh cáo. Cho nên thời gian dài sau đó, tất cả chúng ta đã nghĩ ra hết loại mọi phương pháp để tìm đến thông tin của người kia và những phương pháp để thoát khỏi phệ linh trùng. Thế nhưng tất cả cơ hồ đều chẳng có một kết quả gì. Mà khi ở tuần thiên giới thí luyện, khi ta đã thấy được đám người minh thần quân kia về sau, ta liền ý thức được bất tử như lời của người kia nói, chỉ sợ sẽ là một loại trạng thái giống như minh thần quân. Đó căn bản cũng không phải là bất tử, mà là sống không bằng chết. Hơn nữa còn có một sự kiện ta là vừa mới nghĩ ra thông suốt. Người kia đã từng nói muốn chúng ta giúp hắn làm một chuyện, mà bây giờ chỉ sợ cũng là đã đến lúc ấy. Người nói sư phụ của người có độ hóa hoa, có thể lập tức độ hóa họa gục tất cả những người bị mất đi linh. Ta nghĩ đây cũng là do người kia đã an bài. Hiện tại chỉ sợ hắn cũng sẽ để cho sư phụ của người phát động độ hóa hoa, đem toàn chúng ta toàn bộ độ hóa thành khôi lỗi. Như vậy tất cả chúng ta cùng với mấy đại cao cấp thế giới khác hầu như có thể sẽ tạo thành một quân đội khôi lỗi vô cùng khổng lồ và cường đại. Những lời của Phệ Linh Hòa Thượng kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng Tô Ngộ Không cũng hiểu được ý tứ ở trong đó. Dựa theo Tô Ngộ Không lý giải, chính là cái tên được gọi là đại nhân kia đang thực hiện kế hoạch động trời của hắn. Không chỉ có cần sử dụng năm thầy trò Tô Ngộ Không để làm công cụ, càng là đã lợi dụng Phệ Linh Trùng đem rất nhiều cao cấp thế giới, tất cả đều biến thành trạng thái đã mất đi linh. Hơn nữa, Tô Ngộ Không đồng thời nghĩ tới khi sư phụ tử vong trong đoạn thời gian đó, ý nghĩ của hắn tại sao lại xuất hiện ở hồng hoang cổ giới. Mục đích chắc chắn đúng là vì nó để cho sư phụ biết rõ có sự tồn tại của hồng hoang cổ giới, rồi sẽ sinh ra ý nghĩ muốn đi đến nơi này. Mà khi sư phụ tỉnh lại, đích thật cũng đã là có ý tưởng như vậy. Hiện tại xem ra tất cả những điều này vậy mà cũng là đã được thiết kế tốt từ ban đầu. Coi như mình có không mang theo sư phụ để đi vào hồng hoang cổ giới, chỉ sợ sư phụ cũng sẽ lợi dụng độ hóa liên hòa rất nhanh để tăng lên tu vị, sau đó cuối cùng cũng đi vào hồng hoang cổ giới. Hơn nữa, lúc ấy sẽ còn thi triển sức mạnh độ hóa, đem hồng hoang cổ giới tất cả mọi người hóa thành khôi lỗi. Vị đại nhân kia thậm chí ngay cả đến những điều này có lẽ cũng đều đã tính toán chu toàn. Tô Ngộ Không bỗng nhiên liền cảm thấy một cảm giác sờn gai ốc. Rốt cục còn có bao nhiêu tính toán mà hắn vẫn chưa biết. Vậy người có biết phệ linh trùng kia rốt cục là vật gì hay không? Phệ Linh Hòa Thượng cũng lắc đầu rồi nói: không biết. Mặc dù đó là một loại côn trùng, thế nhưng cũng chẳng có bất kỳ người nào nhìn thấy qua được bộ dáng của nó. Thậm chí tất cả mọi người còn không biết mình rốt cuộc là đã dung hợp cùng với loại côn trùng này như thế nào. Tất cả đều là không hiểu thấu, đột nhiên phát hiện ở sau gáy, thấy đã xuất hiện một hình xăm. Tôn Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù nói tuyệt đại đa số mọi người không có biện pháp để chứng kiến linh tồn tại, thế nhưng ở trong cao cấp thế giới, chắc chắn sẽ có một vài người có được năng lực đó. Hiện tại, sự tình cũng đã rất rõ ràng. Trong kế hoạch của tên đại nhân kia, nhất định là cần một quân đội đông đảo với lượng cường giả tương đối lớn. Cho nên, hắn liền lợi dụng phệ linh trùng cùng với độ hóa hoa đem mấy đại cao cấp thế giới khống chế. Chỉ cần người kia nguyện ý, hắn tùy thời có thể khống chế một cao cấp thế giới, hình thành đại quân của riêng mình. Hơn nữa tất cả khôi lỗi còn đều là hung hãn không sợ chết. Cỗ lực lượng đó đối với phường vũ trụ này mà nói, tuyệt đối là rất mạnh. Ít nhất, không phải là bất luận một thần quốc đơn độc nào có khả năng để chống lại. Mà thầy trò 5 người mình, hẳn là trong kế hoạch này đã có một loại nhiệm vụ khác. Hồng hoang của giới tất cả mọi người không có linh. Chuyện này thật là một bí mật rất lớn. Chỉ có rất ít người được biết, cho nên phệ linh hòa thượng mới có thể đã khẩn trương như vậy. Bởi vì một khi để cho những thế lực khác biết rõ được chuyện này, thì hồng hoang của giới nhất định sẽ lâm vào một mối nguy cơ cực lớn. Trên đời này chắc chắn sẽ có những phương pháp để gây bất lợi đối với những người đã bị mất đi linh. Tôn Ngộ Không lại hỏi thăm thêm một ít về tin tức của phệ linh trùng. Thì phệ linh hòa thượng hiểu biết cũng rất có hạn. Tuy rằng hắn và phệ linh trùng đã tiến hành dung hợp, chỉ có điều dựa theo như hắn đã nói, thì hắn cũng có được một bộ phận năng lực của vệ linh trùng. Năng lực này lúc ấy cũng chỉ còn có thể tác dụng trên hồn phách. Về phần những thứ khác thì vệ linh hòa thượng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Xem bộ dáng của vệ linh cũng không giống là như đang nói dối. Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thôi. Nếu như đã không cách nào biết được tình huống về vệ linh trùng, thì ý đồ mượn huyễn trùng cảnh để tiến vào vẫn lạc chi mộ cũng liền không thể nào thực hiện được. Chỉ có điều Phệ Linh tỏ vẻ hắn nguyện ý sẽ dẫn đầu một số người đến Phật Liên Tịnh Thổ Giới để xem qua tình huống, thử xem có thể tiến vào huyễn trùng cảnh hay không. Dù sao bọn hắn đã tất cả đều bị Phệ Linh trùng nhập vào thân, cũng liền không còn sợ gì nữa. Tôn Ngộ Không biết rõ Phệ Linh Hòa Thượng làm như vậy cũng không phải là đang giúp Tôn Ngộ Không, hoặc là nói không phải thần túy muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không. Bởi vì nếu như Phệ Linh Hòa Thượng thật sự ở huyễn trùng cảnh phát hiện có thể tiến vào vẫn lạc chi mộ, thì đây tuyệt đối là một đại sự. Vẫn lạc chi mộ đối với những thần quốc mà nói không chỉ có đại biểu cho tử vong, thay thế tài nguyên thần khí, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Trước đó những người còn sống sót mà đi ra khỏi vẫn lạc chi mộ không có một ai là tu vị không phóng đại, càng là đã chiếm được vô số chỗ tốt. Vẫn lạc chi mộ kỳ thật chính là một cái không gian độc lập rất đặc biệt. Bên trong chính là chiến trường của cuộc chiến thời thượng cổ. Vô số thi thể cường giả, thần binh rơi lả tả, đan dược công pháp khắp nơi đều có. Chỉ có điều bên trong cũng là nguy cơ tứ phía. Thượng cổ đại chiến ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn. Hơn nữa cường giả vô số đã phá nát rất nhiều không gian. Sau khi đại chiến kết thúc, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả đã hợp lực, liền đem chỗ chiến trường kia lợi dụng thần thông để phong ấn tại một chỗ không gian rất đặc biệt. Mà không gian đó trước mắt chỉ có tuần thiên giả nắm được phương pháp ra vào, những người còn lại căn bản cũng không có biện pháp. Dựa theo vệ linh hòa thượng đã nói, khoảng cách tiếp theo khi vẫn lạc chi mộ mở ra còn có 80 năm. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không căn bản không thể đợi được đến khi vẫn lạc chi mộ mở ra rồi đường hoàng mà đi vào. Huyễn trùng cảnh không được, vẫn lạc chi mộ mở ra cũng quá lâu. Tựa hồ cũng chỉ còn cách tìm đến Hắc Khôi, từ sinh tử huyết giới của hắn mà thử qua một lần. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không còn quên mất một phương pháp. Đó chính là đầu lâu minh tôn. Nguyên hình tuần thiên giới chính là đầu lâu minh tôn, mà ở trong đó cũng chính là địa điểm mà lúc trước diệt thế của đầu xà mang Tôn Ngộ Không đi vào. Có một chỗ truyền tống trận. Nơi đó là thông đến vẫn lạc chi mộ. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không đã sớm quên mất chuyện này. Không nói trong tuần thiên giới có truyền tống trận, ngay cả là thân thể minh tôn trong không gian thần bí thì hắn cũng đã quên mất. Bằng không thì Tôn Ngộ Không khẳng định là đã sớm cẩn thận nghiên cứu. Lại cùng Vệ Linh Hòa Thượng hàn huyên qua một vài chuyện khác, sau đó nói cho Vệ Linh Hòa Thượng những địa điểm ở phần Liên Tịnh Thổ. Hơn nữa còn hỏi qua tình huống của Trình Càn. Cuối cùng Tôn Ngộ Không liền rời đi. Tuy rằng Tôn Ngộ Không còn muốn ở lại Hồng Hoang Cổ Giới đợi thêm một thời gian, xem có phát hiện ra được chuyện gì hay không. Thế nhưng Vệ Linh Hòa Thượng lại khiến cho hắn rất lo lắng. Bởi vì Hồng Hoang Cổ Giới khắp nơi đều là Vệ Linh Trùng. Nếu ở lâu, Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng sẽ vô tình bị chúng phụ thể. Như vậy thì đúng là rất nguy hiểm. Tôn Ngộ Không lẫm lặng ngẫm lại, sự tình quá mức quỷ dị. Vì vậy liền lập tức ra đi. Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, Vệ Linh Hòa Thượng cũng lập tức đến gặp giới chủ Huyền Thiên Tử. Đem tất cả những tình huống mà Tôn Ngộ Không đã kể đều nói lại với Huyền Thiên Tử. Đến ngày thứ ba, Huyền Thiên Tử, Vệ Linh Hòa Thượng cùng với Trình Càn, một nhóm ba người liền bí mật rời khỏi Hồng Hoang Cổ Giới để đi đến Phật Liên Tịnh Thổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có phương pháp tạm thời phong ấn thực lực của bản thân. Vệ Linh Trùng một mực chính là tâm bệnh mà Huyền Thiên Tử đã muốn trừ bỏ. Mà bây giờ, Đường Tam Tạng xuất hiện, liền biểu thị người kia lúc trước đã nói, cần bọn hắn làm một chuyện, rất nhanh sẽ đến. Bất luận có nghĩ như thế nào, thì sự việc kia cũng sẽ không thể nhẹ nhõm. Hơn nữa chủ yếu nhất, một khi Đường Tam Tạng phát động sức mạnh độ hóa hoa, thì Hồng Hoang Cổ Giới cũng coi như xong. Tất cả mọi người sẽ trở thành hoạt khôi lỗi, sống không bằng chết. Vì để tránh tình huống như vậy, Huyền Thiên Tử quyết định tự thân xuất mã, cùng Phệ Linh Trình Càn tìm cách tiến vào huyễn trùng cảnh. Cho dù không thể từ huyễn trùng cảnh tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, chỉ cần có thể biết rõ ràng Phệ Linh Trùng rốt cuộc là cái gì, sau đó nghĩ biện pháp khu trừ nó ra khỏi, thì cũng đã là quá thành công. Cứ như vậy, Hồng Hoang Cổ Giới ba người đã trở thành nhóm đầu tiên, sớm chuẩn bị để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Tôn Ngộ Không rời khỏi Hồng Hoang Cổ Giới về sau, liền không ngừng nghỉ một chút nào, đi đến Hoàng Tuyền Thế Giới. Sau khi Tuần Thiên Giới tu luyện chấm dứt, Hắc Khôi Diễm Thần đã từng đi đến Vạn Yêu Quốc, thành công cướp đi Vạn Yêu Quốc Chấn Giới Thiên Bì, Độ Yêu Đệ Lục. Rồi liền lập tức quay trở về Hoàng Tuyền, và đến một trung cấp thế giới phụ thuộc đem giấu đi. Mà khi đã bị đoạt đi Chấn Giới Thiên Bì, Linh Uy tự nhiên là tức giận vô cùng. Lại sau đó còn tiếp tục trải qua sự tình ở Diệt Thế Ma Quốc. Tê Chiếu thì tiến vào truyền thừa chi địa, từ nay về sau bặt vô âm tín. Mà Linh Uy tuy rằng rất muốn tìm về Chấn Giới Thiên Bì, nhưng rơi vào đường cùng, chỉ có thể khởi động đại trận, đem Vạn Yêu Quốc ẩn tàng giữa vô số tình cầu. Lần này kỳ thật cũng là chuyện không còn cách nào khác. Diệt Thế Ma Quốc bị diệt, khiến cho Linh Uy thật sâu kiêng kỵ. Mà Vạn Yêu Quốc của hắn, chỉnh thể thực lực, so với Diệt Thế Ma Quốc, tuy mạnh mẽ hơn một chút, nhưng là cũng rất có hạn. Xích Quần mấy người kia, nếu như đã có thể lặng yên không một tiếng động, đã hạ gục được Diệt Thế Ma Quốc, vậy thì bọn họ cũng có năng lực tiêu diệt được cả Vạn Yêu Quốc. Hiện tại Xích Quần đã chính thức cùng với Hoàng Tuyển Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc liên thủ, coi như là chấp pháp giả cũng không dám cùng với bọn họ chính thức đối đầu. Mà Diệt Thế Ma Quốc bị diệt, Tuần Thiên Giả cũng chỉ là phái cuồng chiến giả cùng với Ngự Linh Giả đến để cùng đàm phán với đám người Tử Lăng. Nói rõ sự việc, lúc ấy Tử Lăng có thái độ thành khẩn cho thấy về sau tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như thế, hơn nữa còn nguyện ý làm ra những điều bồi thường. Mà Hoàng Tuyền Thế Giới cùng với Sáng Thế Thần Quốc cũng đã nhận lấy một ít trừng phạt qua loa, và thế là chuyện này cũng coi như đã xong. Từ những việc đó liền có thể thấy được, Xích Quân, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng với Sáng Thế Thần Quốc, Tam Phương Liên Minh đã là tương đối cường đại. Cho nên dưới tình huống này, Linh Uy rất sáng suốt, lựa chọn tạm thời ẩn mình. Thứ nhất là chờ đợi Tề Chiếu xuất quan. Mà tiếp theo, giữa Xích Quân cùng chấp pháp giả khẳng định sớm muộn sẽ bộc phát xung đột. Linh Uy rất rõ ràng, khi thực lực của mình không cường đại đến độ có thể tùy tâm sử dụng, thì đục nước béo cà, đó mới là phương pháp chính xác nhất. Không thể không thừa nhận, Linh Uy đích thực là một đời kiêu hùng. Bất luận là thực lực, sự can đảm, mưu trí cùng quyền mưu đều tương đối xuất sắc, mà dã tâm của hắn thì càng làm cho người ta phải kinh ngạc. Tuy rằng Nguyễn Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa rất muốn nhân cơ hội này một lần hành động đem Vạn Yêu Quốc cũng tiêu diệt, thế nhưng ý định đó cũng đã không thể nào. Đã hạ diệt Thế Ma Quốc, thứ nhất là bởi vì khi đó chấp pháp giả cả đám đều đang ở ngoại vực chiến trường, không rảnh để bận tâm. Mặt khác là bởi vì bọn họ cũng không có bộc phát đại quy mô chiến tranh, chỉ bằng vào mấy người liền tàn sát hết tất cả cường giả của Ma Quốc. Đến khi đám người chấp pháp giả trở về, diệt Thế Ma Quốc đã không còn. Chỉ vì một thế giới đã không còn tồn tại mà cùng với Xích Quân trở mặt, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Mà bây giờ chấp pháp giả sau khi quay về, Xích Quân cũng đã đi đến ngoại vực chiến trường. Nếu như hiện tại Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa muốn diệt đi Vạn Yêu Quốc, thì tất nhiên phải phát động thần quốc chiến. Đây là điều bị chấp pháp giả nghiêm cấm, cho nên cũng chỉ có thể dừng lại. Hiện tại điều mà Nguyệt Hoàng Tuyền cùng với Tiêu Hòa cần làm chính là cố gắng âm thầm phát triển thế lực của mình. Những tài nguyên lấy được ở diệt Thế Ma Quốc đúng là rất khổng lồ, tuyệt đối có thể giúp cho bọn hắn trong một khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Chỉ có điều, Linh Uy tuy đã lựa chọn tạm thời lánh mặt, thế nhưng nếu như không áp dụng bất kỳ hành động gì, thì đây cũng không phải là tính cách của hắn. Vì vậy, sau khi an bài mọi chuyện, Linh Uy liền phái ra Cửu Kỳ Lân, bí mật rời khỏi Vạn Yêu Quốc, mà nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm về chấn giới Thiên Bi. Chỉ có điều, không biết có phải do Cửu Kỳ Lân vận khí xui xẻo hay là may mắn, bọn hắn còn chưa tới được Hoàng Tuyền thế giới lại đã gặp phải Tôn Ngộ Không. Nhưng may mắn một điểm là Tôn Ngộ Không cũng chẳng có phát hiện ra bọn họ. Tôn Ngộ Không cũng thật sự không thể tưởng tượng là sẽ ở trên đường đi về Hoàng Tuyền thế giới gặp phải địch nhân. Lúc phát hiện Tôn Ngộ Không về sau, Cửu Kỳ Lân cũng không có vọng động, mà là xa xa bám theo sau lưng. Khi bọn hắn xác nhận Tôn Ngộ Không vậy mà cũng là muốn tiến về Hoàng Tuyền, bọn hắn tất nhiên liền tìm mọi cách bám đuôi. Lão đại, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy nên thừa dịp hắn còn không có phát hiện ra chúng ta, hãy mau tới đánh lén. Bằng không thì chờ tên tiểu hầu tử đến được Hoàng Tuyền thế giới, chỉ e cũng còn không còn cơ hội để động thủ. Người nói chuyện chính là Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn. Nếu như có thể đem Tôn Ngộ Không tiêu diệt, vậy cho dù lúc này đây tìm không thấy được chân giới Thiên Bi thì cũng tuyệt đối là đại thắng. Ở một mức độ nào đó thì sự tồn tại của Tôn Ngộ Không đã vượt trên cả chân giới Thiên Bi. Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú nhìn theo bóng lưng cũng liền nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tên này cũng không phải là kẻ dễ đối phó, nếu như làm không tốt chúng ta rất có thể toàn quân bị diệt. Một kẻ có thể làm cho Linh Uy cùng Tê Chiếu đều thúc thủ vô sách, nếu như dễ đối phó thì cũng chẳng còn gì để nói. Tuy rằng hiện tại Tôn Ngộ Không chỉ đi một mình, thế nhưng tuyệt đối không thể bởi vì vậy mà xem thường hắn. Chỉ là Sát Hồn cũng nói không sai, một khi để Tôn Ngộ Không đi vào Hoàng Tuyền thế giới, vậy bọn họ cơ bản cũng đã mất đi cơ hội. Một cơ hội tốt như vậy nhất định là không thể bỏ qua, nhưng cụ thể phải làm như thế nào còn cần phải cẩn thận thương lượng một phen. Bây giờ cách Hoàng Tuyền thế giới ít nhất phải đến 3 ngày, thời gian này vẫn còn đủ. Nói xong, Diệp Tinh Tú liền đem mấy người gọi vào cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị phải phục kích đối phương như thế nào. Thực lực của Tôn Ngộ Không thì bọn hắn rất rõ ràng, bởi vậy mọi thứ đều phải chuẩn bị rất kỹ. Mà Tôn Ngộ Không hiện tại vẫn đang ở giữa không gian bay đi. Hết hồi thứ 237.